Tu La Vũ Thần, chương 2494, chương 2508, Mặc Uyên trong phủ. Góc truyện audio.com. Tại Bách Luyện Phàm Giới có trồng vào một mảnh bát ngát hải vực tên là Vạn Thú Hải, sở dĩ gọi là Vạn Thú Hải, đó là bởi vì cái này Vạn Thú Hải bên trong có vô số chỉ hải thú, về phần cụ thể số lượng tuyệt đối không chỉ vạn con, mà là cao tới hơn trăm triệu. Chỉ những thứ này cái gọi là hải thú, kỳ thật chính là sinh hoạt ở bên trong biển sâu hung thú, không có linh trí, chỉ có sát lục chi tâm, dị thường hung tàn. Mà những thứ này tiềm ẩn ở bên trong biển sâu hung thú, tu vi lại là không như bình thường, yếu nhất cũng là võ đế cảnh, đại đa số đều là nửa tổ cảnh, thậm chí tương truyền còn có cái một chút khác hung thú, thực lực đạt đến võ tổ cảnh. Chuyện được đăng tải truyện.com, cho nên, cái này Vạn Thú Hải, có thể nói là hung hiểm vạn phần, bán tổ phía dưới người căn bản không dám bước vào địa phương, cho dù là ngự không mà đi cũng rất có thể bị đem tàng ở bên trong biển sâu hung thú, cưỡng ép hút vào trong biển, bị hắn nuốt sống. Lại vì cái này mênh mông vô tận Vạn Thú Hải bên trong, ngoại trừ vô cùng vô tận hung thú bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì tài nguyên cùng bảo tàng. Liền dẫn đến cái này Vạn Thú Hải thành một cái chỗ người ở thưa thớt địa phương. Bất quá, ở nơi này Vạn Thú Hải trung ương nhất đã có một tòa nhân công chế tạo đảo hoang. Tòa này đảo hoang phía trên có một mảnh tiên khí mười phần kiến trúc, mà ở cái này đảo hoang lối vào chỗ có một tòa cao tới 100 mét đại môn, cửa này phía trên đứng thẳng lấy một tấm bảng, trên tấm bảng có thể viết 3 chữ lớn, Mặc Uyên Phủ. Nơi đây, đó là thuộc về Khổng Đấu Mặc Uyên ở lại chỗ. Kỳ thật ngày bình thường, cái này Mặc Uyên Phủ Thượng, liền chỉ có Khổng Đấu Mặc Uyên cùng Phủ Thượng người hầu tại. Nhưng là hôm nay, lại là cùng ngày xưa khác biệt, Khổng Đấu Mặc Uyên một chút hảo hữu tại mấy ngày gần đây nhất đã là nhao nhao đuổi tới cái này Mặc Uyên Phủ. Bọn hắn tới đây, tự nhiên là thụ Khổng Đấu Mặc Uyên mời. Giờ phút này, tại Mặc Uyên Phủ một tòa cuồn cuộn trong đại điện tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Mặc dù ở nơi này đủ để dung nạp mấy vạn người trong đại điện, mấy trăm đạo thân ảnh có vẻ hơi không đối xứng. Thế nhưng là cái này mấy trăm đạo cá nhân, đều là ở nơi này bách luyện phàm giới, có một chút địa vị người. Chớ nói một chút ẩn thế, ngay cả tứ đại nhất đẳng thế lực cũng có người trình diện. Tỷ như Trượng Kiếm Thiên Môn bên trong, được vinh dự vạn năm khó gặp một lần thiên tài, Độc Cô Kiếm Tục. Còn nữa, cùng Khổng Đấu Mặc Uyên một dạng, được vinh dự là Chu Thị Thiên Tộc bên trong, chân tiên phía dưới người mạnh nhất Chu Phó Không. Cùng, Phật Nhìn Trời trong chùa một vị một loại, rõ ràng là Sở Gia Nhân, lại là tửu sắc tài vận đều có dính rượu thịt hòa thượng. 3 vị này, có thể nói đều là riêng phần mình trong thế lực chân tiên cảnh trở xuống, thanh danh lớn nhất, thực lực mạnh nhất tồn tại. Mà 3 người bọn hắn, cùng Khổng Đấu Mặc Uyên chính là bạn tốt nhiều năm. Trừ bọn họ bên ngoài, tại chỗ còn có rất nhiều, võ tổ cảnh đỉnh phong cao thủ, bọn hắn mặc dù tuổi tác có bất đồng riêng, nhưng lại từ trước đến nay cùng chung chí hướng, quan hệ rất không tệ. Mà từ rượu thịt kia là hòa thượng cũng có thể thấy được, kỳ thật bọn hắn những người này, bất kể có hay không xuất từ danh môn chính phái, kỳ thật đều không phải là cái gì người lương thiện. Góc truyện audio.com, Mặc Uyên huynh, ta thế nhưng là nghe nói, cái kia Sở Phong cũng chưa chết, đã có người thấy được hắn. Người nói, hắn có thể hay không hướng ngươi Khổng Thị Thiên Tộc báo thù a? Bên trong nói chuyện phiếm, có một vị võ tổ đỉnh phong lão già tóc trắng hỏi. Báo thù, hắn có bản sự kia sao? Khổng Đấu Mặc Uyên, mặc dù đã có 1000 tuổi, nhưng lại là một vị thanh niên nam tử bộ dáng, hắn giờ phút này khóe miệng khẽ dương lên, hiện ra đối với Sở Phong xem thường. 2 năm trước đó, Sở Phong thế nhưng là kém chút đưa ngươi Khổng Thị Thiên Tộc diệt đi, chẳng lẽ hắn không có bản lãnh gì sao? Vị kia lão già tóc trắng tiếp tục hỏi, Phong Cấm lão yêu, ngươi sẽ không phải thực sự coi là cái kia Sở Phong thực sự nắm giữ cái gì ma binh, có thể bằng vào sức một mình, liền diệt đi ta Khổng Thị Thiên Tộc a? Giờ phút này, Khổng Đấu Mặc Uyên sắc mặt có chút không vui nhìn về phía vị kia lão già tóc trắng. Cách gặp Khổng Đấu Mặc Uyên ánh mắt bất thiện, vị này thân là đường đường võ tổ đỉnh phong Phong Cấm lão yêu, vậy mà mặt lộ vẻ khiếp đảm chi sắc, vội vàng cúi người nói ra. Chuyện này chỉ là tin đồn, kỳ thật ta cũng không quá tin tưởng, hôm nay cũng muốn cầu cái đáp án. Đúng vậy a, chuyện này đến cùng chuyện gì xảy ra, Khổng Thị Thiên Tộc thủy chung chưa từng đã cho một cái thuyết pháp, chúng ta đều muốn biết chân tướng thôi. Cùng lúc đó, đám người nhao nhao phụ họa nói. Dù sao ta là không tin, Sở Phong một cái kia chỉ là tiểu bối, sẽ có như thế bản lãnh thông thiên, coi như thật có khủng bố như vậy ma binh. Ta cũng không tin cái kia loại tiểu quỷ có thể khống chế này ma binh. Cùng lúc đó, cũng không ít người, biểu thị không tin 2 năm trước sự tình. Mà từ bọn hắn vậy không mảnh trong thần thái có thể thấy được bọn hắn cũng không phải là cố ý đập Khổng Đấu Mặc Uyên mông ngựa mới như vậy nói, mà là phát ra từ nội tâm xem thường Sở Phong. mặc dù mình đã không quá tin tưởng, nhưng là bọn họ nhìn về phía Khổng Đấu Mặc Uyên trong ánh mắt vẫn là tản ra vẻ chờ mong. Hiển nhiên, bọn hắn đều muốn từ Khổng Đấu Mặc Uyên trong miệng nghe được đáp án xác thực lấy chứng minh suy đoán của bọn hắn đều là đúng. Sở Phong, sự tình các ngươi không rõ ràng, Triệu Hồng cùng Vương Cường, các ngươi hẳn nghe nói qua a. Khổng Đấu Mặc Uyên nói với mọi người. Nghe qua, cái kia Triệu Hồng cùng Vương Cường, không phải Sở Phong bạn thân nhóm, nghe nói ngày đó ba người bọn họ đều được Khải Hồng Đại Sư truyền thừa. Ta còn nghe nói, cái kia Triệu Hồng cùng Vương Cường thực lực đều là không như bình thường, thậm chí có thể cùng Lê Minh Công Tử cùng so sánh, chính là khó gặp cấp độ yêu nghiệt thiên tài a. Đám người nhao nhao nói ra. Thiên tài, hừ, nghe được lời này, trong đám người một vị thiếu niên, phát ra một tiếng khinh miệt thanh âm. Người này, chính là Trượng Kiếm Tiên Môn bên trong vị kia, được vinh dự vạn năm thiên tài khó gặp, Độc Cô Kiếm Tục. Cái này Độc Cô Kiếm Tục, có thể nói là ở bên trong trận tuổi tác nhỏ nhất một vị, nhưng hắn cũng không phải thiếu niên tuổi tác. Hắn cũng đã sống hơn 300 năm, thế nhưng là hơn 300 năm, liền có thể có được bát phẩm võ tổ tu vi, cái này ở bách luyện phàm giới mà nói, đã là hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Độc Cô Thiếu Hiệp tựa hồ rất là xem thường cái kia Triệu Hồng cùng Vương Cường A, góc chuyện audio.com. Thế nhưng là chỉ ở bên trong 2 năm, liền có thể tại bách luyện phàm giới lẫn vào phong thanh tước lên, thậm chí thanh danh rất có che lại Lê Minh Công Tử tình thế, hai người bọn họ tuyệt đối là có thực lực. Gặp Độc Cô Kiếm Tục như thế, có người mở miệng nói ra. Bọn hắn có thực lực, nếu thật có thực lực há lại sẽ bị Mặc Uyên huynh đánh chạy chối chết. Cái kia Độc Cô Kiếm Tục châm chọc nói ra. Hẳn là, ngươi đã cùng cái kia Vương Cường cùng Triệu Hồng giao thủ qua. Nghe được lời này, tất cả mọi người đem cái kia ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Khổng Đấu Mặc Uyên. Giờ phút này, Khổng Đấu Mặc Uyên là cố ý chỉnh sửa một chút quần áo, lúc này mới trên mặt nụ cười lạnh nhạt cùng đám người nói ra. Đích xác giao thủ qua cái kia Triệu Hồng cùng Vương Cường cũng không phải là hạng người bình thường, hoàn toàn chính xác có một chút thủ đoạn. Nhưng là căn bản không có trong tin đồn như thế hung tàn, kỳ thật hai người bọn họ có thể đủ nhiều lần phá hư ta Khổng thị thiên tộc phân bộ, dựa vào là bất quá là thủ đoạn hèn hạ mà thôi. Bởi vì ta cùng bọn hắn chính diện giao thủ, bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Khổng Đấu Mặc Uyên nói ra. Cái kia nói như vậy, hai người bọn họ đều bị ngươi giết. Đám người truy vấn. Cái đó ngược lại không có, bất quá cũng không phải là ta không giết được bọn hắn, mà là có người cứu được bọn hắn. Khổng Đấu Mặc Uyên nói ra, có người cứu được bọn hắn, có thể từ trong tay ngươi đem người cứu đi, không phải là. Chân Tiên Cường Giả, nói như vậy, phía sau của bọn hắn, thật sự có Chân Tiên Cường Giả chỗ dựa. Đám người mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đã sớm nghe nói, Sở Phong sau lưng có Chân Tiên Cường Giả chỗ dựa, thế nhưng là loại chuyện này cũng không tận mắt nhìn thấy, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi. Đích xác là Chân Tiên Cường Giả, nếu không làm sao có thể từ trong tay của ta cứu đi người. Cho nên, ta có thể minh xác nói cho chư vị, bất kể là Vương Cường cùng Triệu Hồng cũng tốt, vẫn là cái kia Sở Phong cũng được. Bọn hắn có thể ở bách luyện phàm giới kiếm ra hôm nay thanh danh, kỳ thật dựa vào là đều cũng không phải là chính bọn hắn, mà là phía sau của bọn hắn có người làm chỗ dựa thôi. Khổng Đấu Mặc Uyên nói ra, nói như vậy, 2 năm trước đó, đem Khổng thị thiên tộc bị thương nặng cũng căn bản không phải Sở Phong, mà là một người khác hoàn toàn. Có người hỏi, đây là tự nhiên, nếu không thì bằng cái kia Sở Phong, làm sao có thể trọng thương ta Khổng thị thiên tộc. Khổng Đấu Mặc Uyên một mặt xác định nói ra. 2509, cách chương.